Chương 515, 515, Cố Thiên Thần trở về, 1. Lâm Thu Hàm là một con nữ quỷ, một con ngàn năm lệ quỷ. Nàng năm đó thật vất vả từ địa phủ bên trong trốn tới, có thế không phải là vì thay Cố gia bán mạng, thay bọn hắn đi chịu chết. Nếu như Cố gia có việc, mình liền đi thẳng một mạch. Đu nờ dê, mình nhất định sẽ đi thẳng một mạch mới sẽ không đi qua nờ Cố Hiểu. Hắn là người, mình là quỷ, tại sao mình muốn đi quản hắn? Lâm Thu Hàm nghĩ như vậy, lại vẫn không tự chủ được nhìn chằm chằm Cố Hiểu mặt ngẩn người. Mình chỉ là ưa thích Cố Hiểu mặt. Tham luyến trên người hắn loại kia sạch sẽ ấm áp nhiệt độ mà thôi, chỉ thế thôi. Lâm Thu Hàm thở dài, thân thể hoảng hốt, từ từ trong không khí tiêu tán. Nàng đi. Bên người khí tức gâm lánh đột nhiên biến mất. Cố Hiểu lần nữa chậm rãi mở mắt. Hắn ngồi ở trên ghế mây không nhúc nhích, trong đầu nghĩ đến Cố gia sự tình, nghĩ đến Cố Thiên Thần sự tình. Chẳng lẽ cách lâu như vậy, năm đó những người kia thật sự muốn bắt đầu hành động sao? Năm đó thương tổn tới mình người của mẫu thân hại mình muốn cùng cha mẹ tách rời người, đám người kia đến cùng là ai? Bọn hắn muốn, lại là cái gì? Kỳ thật mấy ngày này, Cố Hiểu thật sự quá bận rộn, trong lòng rất loạn, trong nhà loạn hơn. Lúc này, một loạt tiếng bước chân sau lưng Cố Hiểu vang lên. Ông ngoại! Cố Hiểu đối với cái này tiếng bước chân rất quen thuộc, hắn nhịn không được đứng dậy, quay đầu, nhìn xem cái kia chậm rãi mà đến lao nhân. Cố lão gia tử nhìn ngược lại là tinh thần không sai, chỉ là người quen biết hắn đều có thể nhìn thấy, trên đầu của hắn tóc trắng, tựa hồ càng nhiều. Cố Hiểu, hôm nay ông ngoại tới là muốn cùng ngươi nói chút chuyện. Cố lão gia tử chăm chú nhìn Cố Hiểu. Ngươi đi với ta thư phòng. Được. Cố Hiểu nhẹ gật đầu, đi theo Cố lão gia tử một làm ra Cố gia thư phòng. Trong thư phòng rất yên tĩnh, cái này thư phòng là lão gia tử bình thường tĩnh tu hoặc là no y truy hệ nờ địa phương, ngoại nhân là không thể tới gần, càng sẽ không tới quấy rầy. Ông ngoại, có chuyện gì? Cố Hiểu luôn cảm thấy lão gia tử biểu lộ có chút ngưng trọng, thậm chí là trong lòng của hắn phi thường bất an. Cố Hiểu. Ngươi tiểu cứu cứu sự tình chỉ sợ là không dối gạt được, bên ngoài đã sớm có người phát giác đến chúng ta Cố gia dị động, kỳ thật ta đã làm dự tính xấu nhất, vạn nhất những người kia. Cố lời của lão gia tử còn chưa nói xong, đột nhiên cửa lớn của thư phòng bị người vội vàng đẩy ra. Lão gia tử cùng Cố Hiểu sắc mặt đều biến đổi, cái này thư phòng là cấm người trong nhà tùy tiện đi lại, là ai sao mà to gan như vậy ra ra, đại ca người tới lại là cuối tuần nghỉ về nhà Cố Sâm. Tiểu Sâm ai bảo ngươi vào? Lão gia tử sắc mặt lập tức khó nhìn lên, thế nhưng là cổng Cố Sâm lại giống như là không nhìn thấy lão gia tử nộ khí, ngược lại một mặt kích động cùng hưng phấn. Gia gia, đại ca, các ngươi nhanh đi, mau đi xem một chút Vân Hi A Di đem tiểu thúc thúc mang về cái gì. Nghe được Cố Sâm, Cố lão gia tử cùng Cố Hiểu đều là biến sắc, hai người nhanh chóng liền xông ra ngoài, thân ảnh lóe lên, người đã không cái bóng Cố Sâm. Cổng chỉ còn lại có Cố tiểu thiếu gia một người trong. Do sốc xếp. Các ngươi ngược lại là chờ ta một chút a, khi dễ thân thể ta không tốt không thể tu hành đúng hay không? Cố Sâm không nhịn được bĩu môi. Lúc này, đột nhiên không khí chung quanh lạnh lẽo, một vòng màu đo đột nhiên xuất hiện tại Cố Sâm bên cạnh. Tiểu Sâm, ngươi vừa mới nói Vân Hy đem Cố Thiên Thần mang về hắn không có chuyện sao? Lâm Thu Hàm đột nhiên hiện thân. Cũng may Cố Sâm tại Cố gia nhiều năm như vậy đã thành thói quen cái này nữ quỷ xuất quỷ nhập thần. Liên gia gia đều cầm nàng không có cách, mình có thể thế nào a? Cái này ngàn năm nữ quỷ chỉ nghe vẫn luôn nghe đại ca, thật sự là tà môn. Nguyện phiếu tăng thêm, tiểu la lị hôm nay ở trường học ngã bệnh, ta đi đón nàng, chương này không có kiểm tra lỗi chính tả, thấy được tư lâm ta, sáng mai đổi.